Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, mục tiêu. Australia, lần này nhiệm vụ, ở Terminator 2018 thế giới sinh tồn 30 ngày. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tích lũy thu được 230 điểm năng lượng. Một chỗ không nhìn thấy mấy chỗ thảm thực vật trên núi đá. Ở chân núi vị trí một hang núi bên trong, Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng mở mắt ra, yên tĩnh nghe trong đầu Lilith tiếp tục nói, có hay không lập tức trở về. Diệp Thiên Hồ trong lòng yên lặng suy nghĩ, lần này nhiệm vụ cơ sở khen thưởng là 200 điểm năng lượng. Thêm ra đến này 30 điểm năng lượng. E sợ cũng là bởi vì hắn từ Skynet nơi đó cướp đoạt đông đảo kỹ thuật dự trữ thu hoạch đến ngoài. Ngạch thu vào, cũng không tệ lắm, trở về Resident Evil thế giới. Diệp Thiên Hồ bình thản nói rằng, sau một khắc, Diệp Thiên Hồ bóng người biến mất không còn tăm hơi ở trong sơn động. Cũng hoàn toàn biến mất ở thế giới này, cùng với đồng thời. Còn có ở khu vực này bên trong chiếm giữ nhiều ngày sức mạnh tử vong. Nguyên bản thời điểm, Diệp Thiên Hồ kỳ thực là lựa chọn một chỗ núi rừng làm cắm trại địa điểm. Đáng tiếc chính là, thân thể hắn tiêu tán ra sức mạnh tử vong. Đối với những này thảm thực vật lực sát thương đúng là quá mạnh mẽ. Diệp Thiên Hồ ở một nơi không có dừng lại quá lâu. Ở chung quanh thân thể hắn 1000 mét bên trong phạm vi. Hết thảy động vật toàn bộ đều sợ hãi thoát đi cái kia một khu vực. Mà không thể di động thực vật, nhưng là thật nhanh bị bóc ra từng mảng sinh cơ. Sau đó một mảnh vùng rừng núi hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô. Vàng, phảng phất là ngăn ngắn mấy tiếng trong lúc đó, liền đi xong nguyên bản một đời. Thậm chí ở Diệp Thiên Hồ không nhìn thấy địa phương, ở dưới chân thổ nhưỡng bên trong, sức mạnh tử vong hoàn toàn không thấy thổ nhưỡng trở ngại. Điên cuồng giết chết hết thảy sinh linh, không có bất kỳ ngoại lệ, ở một mảnh núi rừng bên trong, một mực lại như vậy một cái phạm vi không coi là nhỏ khu vực thảm thực vật toàn bộ tử vong. Như vậy cũng nhưng là có chút dễ thấy, bảo hiểm đề. Diệp Thiên Hồ nhờ vào đó thí nghiệm sức mạnh tử vong sát thương năng lực sau khi liền lập tức rất xa rời đi khu vực này, cuối cùng tìm tới một tòa không có cái gì thảm thực vật đỉnh núi mới ngừng lại. Sau khi mấy ngày, hắn đều đặt chân ở nơi đó một hang núi bên trong. Ở nơi như thế này, coi như là sức mạnh tử vong như thế nào đi nữa tiêu tán cũng không cách nào nhìn ra dị thường đến. Resident Evil một cái không tới 1 km² trên hòn đảo nhỏ. Diệp Thiên Hồ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên hòn đảo nhỏ. Làm hai chân của hắn đạp ở đảo nhỏ cát mịn một khắc đó. Sức mạnh tử vong đã tự phát địa hướng về chu vi khuếch tán ra đến. Bãi cát bên trên, từng con tiểu con cua loại hình động vật ở bản năng điều động. Điên cuồng chui ra hạt cát chạy về phía trong nước biển. Mà ở phụ cận trong nước biển, đông đảo to to nhỏ nhỏ loại cá liều mạng mà xa cách sức mạnh tử vong bao trùm phạm vi. Càng là loại này cấp thấp sinh vật, tựa hồ đối với nguy hiểm cảnh giác tính càng cao. Đáng tiếc, rất nhiều hình thể bản khá là nhỏ sinh vật, còn chưa kịp thoát đi khu vực này, cũng đã lặng yên chết đi. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở Lilith dưới, Diệp Thiên Hồ mấy ngày nay vẫn ở nỗ lực nắm giữ những này sức mạnh tử vong. Vẫn còn có chút hiệu quả. Tỉ như tiêu tán mà ra sức mạnh tử vong đã không có nhiều như vậy. Bao trùm phạm vi cũng từ 1000 mét hạ thấp khoảng 800 mét. Có điều, kết quả như thế vẫn như cũ không thể để cho Diệp Thiên Hồ thỏa mãn. Red Queen, tạm thời không cần nói cho Alice cùng Zilta đã trở về. Hắn hiện tại tình huống như thế, căn bản thì sẽ không thể tiếp cận những người khác, chỉ có thể chờ đợi hắn hoàn toàn đã khống chế sức mạnh tử vong lại nói. Diệp Thiên Hồ đánh giá cái này thí đại điểm đảo nhỏ. Khẳng định là không thể ở đây. Hắn ở Terminator thế giới ở lại, sững sờ 30 ngày. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, cũng chính là tương đương với hắn rời đi Resident Evil thế giới 3 ngày. Cùng hắn lúc rời đi như thế, hiện tại là vừa quá buổi trưa. Vì lẽ đó hòn đảo nhỏ này xem ra cũng không tệ lắm. Có điều, đợi được thủy triều thời điểm, cái này đảo liền trực tiếp đến dưới mặt biển. Căn bản là không thể ở lâu. Red Queen muốn đem Terminator dây chuyền sản xuất ở thế giới này lại hiện ra. Có cái gì tương đối thích hợp địa phương sao? Bắc Mỹ mấy đại khu công nghiệp cũng có thể thỏa mãn điều kiện. Có điều, Bắc Mỹ đối với Umbrella tới nói là khá là địa phương trọng yếu. Quá to lớn động tác rất dung dễ dàng gây nên sự chú ý của đối phương. Australia cũng là cái lựa chọn không tồi. Australia có thể thu được sung túc nguyên liệu, công nghiệp cơ sở cũng có thể thỏa mãn điều kiện. Hơn nữa, nơi đó cũng không có Umbrella phân căn cứ, cũng không có ở nơi đó tập trung vào quá to lớn tinh lực. Dù sao, Australia đã không có bất luận cái nào người may mắn còn sống sót tồn tại. Vậy thì Australia đi, Sydney thế nào? Red Queen còn nói mấy cái địa điểm thích hợp. Diệp Thiên Hồ cuối cùng vẫn là lựa chọn Australia. Nói tới Australia, Diệp Thiên Hồ ấn tượng đầu tiên chính là Sydney còn có chuột túi. Chuột túi liền không nói. Australia một bá. Còn Sydney, thời gian rất lâu hắn kỳ thực đều cho rằng nơi đó chính là Australia thủ đô đây. Thủ đô, khẳng định không phải. Có điều, Diệp Thiên Hồ nhớ tới. Sydney tựa hồ cũng là một tòa công nghiệp thành thị. Sydney không có vấn đề. Red Queen ung dung nói rằng. Hơn nữa, coi như là bị Umbrella phát hiện, kỳ thực cũng không có quá to lớn quan hệ. Từ Terminator thế giới mang đến T-800 cùng Hunter, cùng với tương ứng vũ khí, miễn cưỡng có thể chống đối Umbrella công kích, mặc dù sẽ có chút phiền phức. Đạo lý này Diệp Thiên Hồ cũng là rõ ràng. Kỳ thực hắn hệ thống trong không gian dự trữ những người máy này quân đội đã để hắn nắm giữ cùng Umbrella trực tiếp đối kháng năng lực, có lẽ sẽ hơi chiếm hạ phong. Thế nhưng, công ty Umbrella khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề thôi. Huống chi, coi như đánh không lại, công ty Umbrella khẳng định không giữ được chính mình. Chỉ có điều, này không phải là Diệp Thiên Hồ kết quả mong muốn. So ra, Diệp Thiên Hồ kỳ thực càng yêu thích phát triển tự thân. Làm tự thân tích lũy sức mạnh vượt xa đối thủ thời điểm. Bất kể là âm mưu vẫn là cao minh kế sách đều mất đi ý nghĩa. Cũng đã không ảnh hưởng tới đại cục. Hết thảy có can đảm ngăn cản ở mặt trước kẻ địch, đều sẽ bị sức mạnh tuyệt đối hết thảy nghiền nát. Vì lẽ đó, tạm thời hắn sẽ đi đầu tích lũy sức mạnh của chính mình. Khi hắn muốn thế giới này chân chính biểu diễn đủ để chính diện nghiền ép tất cả thực lực thời điểm, cũng đã là công ty Umbrella diệt vong thời khắc. Từ Batman thế giới cho tới máy bay đã ở Terminator thế giới bị hủy diệt. Có điều, hiện tại Diệp Thiên Hồ hệ thống không gian nhưng là có lượng lớn biết bay đồ vật. Một chiếc toàn thân màu đen Hunter không trung người máy xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ vị trí trên hòn đảo nhỏ, lạnh lẽo thân thể hướng về thế giới này biểu diễn sức mạnh to lớn. Hunter không trung người máy kỳ thực là có buồng lái này. Có điều, nó cái này buồng lái này nhưng là cho người máy lưu đi ra. Người máy khẳng định là sẽ không cần cái gì thư thích độ. Bởi vậy, cái này cái gọi là buồng lái này chỉ có thể có nhỏ hẹp hình dung. Diệp Thiên Hồ nhảy lên Hunter. Ở Hunter phần lưng tới gần trước giữa đoạn vị trí, một cái chỉ chứa được một người miễn cưỡng chui vào buồng lái này mở ra. Diệp Thiên Hồ cẩn thận tiến vào bên trong. Lập tức, buồng lái này đóng. Hunter propeller chỉ về phía dưới phát động. khởi động cái này trầm trọng cỗ máy chiến tranh chậm rãi rời đi biển đảo. Tiếp đó, propeller thay đổi góc độ. Hunter tốc độ đột nhiên tăng nhanh hướng về phương xa bay đi. Diệp Thiên Hồ không có sử dụng trong khoang điều khiển lái xe công năng, mà là để Hunter tự chủ phi hành, ở Red Queen dưới sự che chở. Bộ này Hunter không chút nào gây nên công ty Umbrella chú ý. Coi như là vệ tinh hệ thống cũng lơ là cái này vốn nên dễ thấy cực kỳ Hunter. Không có chút rung động nào đĩa. Mang theo Diệp Thiên Hồ Hunter, hăng hái bay về phía xa xôi Australia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.